Vạn Dạ Chi Chủ, chương 949, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cũng không có một mực trốn chết, rời đi bị hắc ám bao phủ Đông Quận Châu về sau. Hắn liền nhanh chóng cải biến hình dạng, thông qua ngụy trang, lẫn vào trong đám người. Muốn rời khỏi cực quang thiên hạ người thật sự nhiều lắm. Phàm là bình thường một chút sinh linh cũng sẽ không ở chỗ này chờ lâu xuống dưới. Từng tòa thành trì chính giữa, những cái kia truyền tống trận vận chuyển tới cực hạn trình độ. Dưới tình huống như vậy, Thiên Cơ Cung cũng không có khả năng cẩn thận thẩm tra thân phận của mỗi người. Chỉ có thể là mau chóng xa cách cực quang thiên hạ đám người. Bất quá, lại để cho Ninh Minh nhíu mày chính là, đại bộ đội được tiến về trước một cái địa phương cố định đợi. Thì ra là Man Hoang Thiên Hạ. Man Hoang Thiên Hạ, Ninh Minh biết đạo đó là yêu tộc lãnh địa. Không được, rất nhanh, hắn tự bỏ đi theo đại bộ đội ý niệm trong đầu. Có thể đoán trước đạt được, chờ đến Man Hoang Thiên Hạ, Thiên Cơ Cung đằng sau nhất định sẽ dọn ra thời gian. Kiểm tra một lần những này đến từ cực quang thiên hạ sinh linh. Khá tốt chính là, cho dù Thiên Cơ Cung đã nói lại để cho cực quang thiên hạ sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều chuyển di tiến Man Hoang Thiên Hạ. Nhưng vẫn là có bộ phận đám người khả dĩ toàn chui vào lỗ thủng, mà so về yêu tộc đích thiên hạ, bọn hắn khẳng định hay là muốn vào Thanh Liên Thiên Hạ, Âm Dương Thiên Hạ. Sau đó không lâu, Ninh Minh hơi chút dùng điểm thủ đoạn, phải đã đến một cái loại nhỏ truyền tống trận. Chỉ cần nguyên thạch đầy đủ, tống ra chỗ đó có đường luôn khả dĩ tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Một cái xấu xí tu sĩ nhắn nhủ nói. Ninh Minh trên tay nắm một cái hình tròn thạch bàn. Đây là tiểu hình truyền tống trận, là hư không đạo đại sư luyện chế ra đến. Khả dĩ tiến hành mấy cái đại châu ở giữa ghé qua. Không do dự, Ninh Minh bóp nát thạch bàn. Tại một đoàn sáng lạn hào quang ba lô bao khỏa xuống, thân thể thần bí địa biến mất ngay tại chỗ. Phanh, Ninh Minh xuất hiện, đáp xuống địa phương. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể rất suy yếu. Một cái lảo đảo, thậm chí đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhất định phải mau chóng điều dưỡng. Ninh Minh rất rõ ràng chính mình trạng thái đến cùng có nhiều chênh lệch. Lúc này liền kỵ thần đều gọi không đi ra. Hắn quan sát bốn phía. Nơi này là cùng Đông Quận Châu cách xa nhau hai cái đại châu địa phương. Tạm thời còn không có hữu thụ đến cấm kỵ nghiêm trọng ảnh hưởng. Quảng cáo, chính mình đang đứng tại một mảnh đầm lầy địa ở bên trong. Bốn phía phân bố lấy không ít cái ao nước. Hoàn sinh mọc ra rất nhiều khỏa đại thụ. Cành lá tươi tốt, che phủ lên dương quang. Xa xa đại sơn như trước. Trời xanh mây trắng, hoa hồng cây xanh. Vạn vật còn đang cuồng dã địa sinh trưởng lấy. Bất quá, hắc ám vật chất là khó giải chi vật, như không chiếm được khống chế, tại đây tự nhiên pháp tắc sớm muộn cũng đem dần dần bị vặn vẹo. Ninh Minh bay vào không trung, rất nhanh liền phát hiện có một chỗ sinh linh nghỉ lại chi địa. Nếu như đúng vậy mà nói, chỗ đó có lẽ tự là Tống gia, một cái đã từng danh chấn chư thiên tiên tôn thế gia. Nhưng về sau lại dần dần đi về hướng xuống dốc. Chỉ có thể nói Giang Sơn thay có tài tử ra. Bất quá, dù sao tổ tông huy hoàng qua, của cải vẫn phải có. Thí dụ như có thể xuyên thẳng qua một tòa thiên hạ cỡ lớn truyền tống trận. Tống gia nghe nói thì có một cái. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh hàng lâm tại Tống gia. Phía trước có một cái cực lớn cổ đàn, cao vút trong mây, hiện lên tứ phương hình dáng. Cùng sở hữu bốn con đường khả dĩ leo lên chí cao chỗ. Cái này là cỡ lớn truyền tống trận. Ninh Minh mắt nhìn, có chút không vững tin. Cái truyền tống trận này có chút vô cùng khổng lồ. 3 vạn năm trước lão ngoan đồng, khi đó hư không đạo còn chưa xong bị. Cùng hiện tại có ngày đêm khác biệt. Bất quá ngươi yên tâm, cái đồ vật này tuyệt đối có thể sử dụng. Bên cạnh, một vị tống gia tu sĩ cười mỉa nói. Ninh Minh liếc mắt đối phương, phát hiện người này tự vừa mới hợp đạo cảnh mà thôi. Hắn lại thần thức quét qua, tại Tống gia rõ ràng cũng chỉ phát hiện một vị đạo nguyên cảnh tồn tại. Hơn nữa đối phương ẩn tàng được còn rất sâu. Khí tức có chút cổ xưa. Không có gì bất ngờ xảy ra hay là một cái cưỡng ép tại kéo dài tánh mạng lão nhân. Đạo nguyên cảnh tu sĩ. Đối với người thường mà nói tuyệt đối là cường giả. Dù sao cũng là trên con đường lớn trung phóng ra 11 bước. Thông qua được đạo hỏa cảnh sinh tử khảo nghiệm. Nhưng đối với tại một cái từng đã là tiên tôn thế gia mà nói. Trong tộc mạnh nhất chi nhân cũng chỉ có đạo nguyên cảnh. Điều này thật sự là không thể nào nói nổi. Không thể không nói. Lại là tiên tôn thế gia thì như thế nào? Nhưng bù không được tuế nguyệt biến thiên. Làm cho người cảm khái. Ninh Minh không có quá để ý. Lại đem ánh mắt đặt ở này tòa khổng lồ cổ đàn thượng. Bốn con đường thượng đều có tu sĩ. Số lượng cũng không nhiều. Đều là một ít thân phận không tầm thường đích nhân vật. Bởi vì Tống gia chào giá có thể không thấp. Một người muốn thu 10.000 nguyên thạch. Ninh Minh đang chuẩn bị bỏ tiền rời đi. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên có một cổ cường đại khí tức đột kích. Tống gia tu sĩ sắc mặt đại biến. Phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra đồng dạng. Ninh Minh nhíu mày. Không nghĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy, một đám quần áo và trang sức thống nhất tu sĩ. Từ trên trời giáng xuống. Nguyên một đám đều tản ra hợp đạo cảnh đã ngoài khí thế. Đại địa giơ lên trùng trùng điệp điệp bụi đất. Khục, khục, Ninh Minh đột nhiên ho vài cái. Bờ môi tái nhợt, huyết khí đều nhanh hết sạch. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này trạng thái đến tột cùng có nhiều chênh lệch. Là Trần gia người, mọi người nhanh chóng biến sắc. Tống Tử Mặc, cái kia lão già kia nếu còn chưa có chết cũng sắp điểm lăn ra đây. Cái kia hỏa tu sĩ chính giữa cầm đầu chính là một cái nữ tử. Tướng mạo xinh đẹp, nhưng bờ môi so sánh mỏng. Cho người một loại cay nghiệt cảm giác. Tống gia toàn thể cao thấp đều xông ra. Tức giận đến bờ môi đều đang phát run. Bởi vì, Tống Tử Mặc là nhà mình lão tổ. Bên kia, Ninh Minh nhìn ra đây là có xung đột muốn bộc phát. Hắn vô tâm can thiệp, chỉ yên lặng địa lui về phía sau. Tính toán đợi đây hết thảy kết thúc sau lại nói. Oanh, trong lúc đó, một tòa sơn mạch dâng lên ra sông lên trời tinh khí. Như là có đầu trống trời cự thú xuất thế. Chấn động dị thường mênh mông. Chỗ đó xuất hiện một vị tóc đều nhanh rơi sạch đâu khô héo lão giả. Chính là một vị đạo nguyên cảnh cường giả. Trần Yến, người cái này độc phụ đến ta Tống gia là có gì muốn làm? Khô héo lão giả sâu kín địa chằm chằm vào cái kia họ Trần nữ tử. Ánh mắt thập phần đáng sợ. Giống như là tùy thời đều phốc cắn lên đến đồng dạng. Họ Trần nữ tử cười lạnh nói. Vì cái gì? Đương nhiên là tới ban thưởng ngươi Tống gia một hồi tạo hóa. Cái truyền tống trận này. Ta Trần gia đã muốn. Cái khác nam nhân nói. Tống gia mọi người vừa sợ vừa giận. Khô héo lão giả đột nhiên hỏi. Hôm nay cực quang thiên hạ đại loạn, thế lực khắp nơi đều đang chuẩn bị rút lui khỏi. Các ngươi muốn cái này tòa truyền tống trận, nguyện ý ra bao nhiêu nguyên thạch quảng cáo? Họ Trần nữ tử nheo lại hai mắt, từ trong lòng lấy ra một khỏa nguyên thạch, ném đến mặt đất, một quả, bá, lời vừa nói ra, Tống gia toàn thể cao thấp triệt để giận dữ. Đây là một loại nhục nhã, đối phương quả thực không muốn quá ngang ngược. Phải biết rằng, Tống gia hiện tại đã không được, mà lần này nguy cơ tựu là duy nhất kỳ ngộ. Dựa vào cái truyền tống trận kia, Tống gia mỗi ngày đều có thể doanh thu 10.000 nguyên thạch. Như thế nào? Không muốn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Họ Trần nữ tử cay nghiệt nói, Thiên Cơ Cung có lệnh, muốn cực quang thiên hạ sinh linh tập thể di chuyển tiến man hoang thiên hạ. Mà ngươi Tống gia tại nơi này trước mắt lợi nhuận loại này lòng dạ hiểm độc tiên. Đừng nói một khỏa nguyên thạch rồi. Chúng ta không muốn mạng của các ngươi đã là thiên đại chuyện may mắn. Ngươi hơi quá đáng. Khô héo lão giả ánh mắt lạnh như băng. Cắn răng nói. Nếu thực như thế lấn ta Tống gia hay sao? Tránh nặng tìm nhẹ. Ta tự hỏi ngươi Tống gia có phải hay không cùng với Thiên Cơ Cung đối nghịch. Có phải hay không tại thừa dịp khó phát tài? Họ Trần nữ tử lớn tiếng nói. Thạch đàn lên. Những tu sĩ kia tất cả đều chờ đợi lo lắng, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, hướng trên nhất phương tiến đến, muốn tại thừa dịp loạn trước ly khai tại đây. Nhưng họ Trần nữ tử sau lưng đột nhiên xuất hiện một gã lão giả. Bàn tay lớn nhấn một cái, thiên không lập tức che phủ lên, một cái khổng lồ vô cùng hư ảnh rơi xuống, cả tòa thạch đàn oanh được một tiếng lún xuống. Mọi người vẻ mặt đại biến. Các ngươi dám? Khô héo lão giả gầm lên, huyết khí bộc phát, trong nháy mắt, trong thiên địa dị tượng khủng bố, đạo nguyên cảnh khí thế thật sự bá đạo. Này lão bất tử thứ đồ vật, thật sự là lý cùng lực đều đứng không vững, còn dám ở chỗ này ngân ngân đồ chó sủa. Họ Trần nữ tử không hề ý sợ hãi, một tiếng quát mắng, Liễu trưởng lão, đem này tòa thạch đàn cho thu. Xa xa, Ninh Minh lạnh như băng vô tình địa nhìn xem một màn này. Mặc kệ người nào, vô luận nguyên nhân gì, mở miệng một tiếng thiên cơ cung, dám cản đường của ta, vậy toàn bộ đi chết đi. Ninh Minh biết rõ, tình huống của mình không thể lạc quan, kéo không được thời gian quá dài. Lúc này cặp kia con mắt màu đen dần dần nhiễm lên máu tươi. Sát ý dần dần lên, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.